Tiên Ma Điển, chương 132, tấn cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, một tiếng thở dài, Thiên Kiếm Tông Chủ lắc đầu nói, tiểu tử ngươi còn dám đem hết toàn lực, nhưng lão phu cũng là không có cái dũng khí này, tông môn trên dưới mấy trăm cái nhân mạng, mấy chục đời người lòng của máu chế tạo, lão phu không muốn hủy ở trong tay của ta ngươi trời xui đất khiến đắc tội sứ giả, khai ra họa sát thân, đưa đến ta không cách nào thu ngươi làm đồ đệ, nếu không, cái Thiên Nhai Tông to lớn này, sau này rất có thể sẽ giao cho trên tay của ngươi. Vốn là cho là sứ giả đi rồi, hồi lâu không có truyền tới tin tức lão phu liền tính toán âm thầm bảo ngươi một đoạn thời gian, không ngờ, vạn kiếm các lôi húc lão quỷ lấy so tài làm lý do, đem ta trọng thương, bức bách ta giao ra tông chủ lệnh, nếu không sẽ phải liên hiệp Tiêu Giao Cốc tấn công Thiên Nhai Tông ta. Bất đắc dĩ, lão phu không thể làm gì khác hơn là bỏ qua ngươi một người, bảo toàn đại cục ngươi đây cũng không cần oán hận lão phu, đổi là ngươi, nói vậy cũng không có thể bởi vì một người, mà buông tha cho toàn bộ tông môn mấy trăm cá nhân mạng đấy. Ai, nói xong, Thiên Kiếm Tông Chủ nặng nề thở dài một tiếng. Nhìn Thiên Kiếm Tông Chủ dáng vẻ không giống như là nói láo, nhưng Diệp Phi cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, vẫn không có đi nhận Bình Ngọc mà là tiếp tục hỏi. Nhưng ta lúc trước gặp ngươi trong mắt đích xác là mang theo sát ý nồng nặc đi, chẳng lẽ, đây là đang lừa gạt ta vào chồng. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông Chủ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Thiên Nhai Tông rơi vào kết quả hôm nay, hoặc nhiều hoặc ít cùng ngươi đều có một ít trách nhiệm, lúc trước lão phu đối với ngươi có sát ý, đích xác là thật. Nhưng sau đó phát hiện ngươi quả nhiên có chút tiềm lực, ở dưới tay lão phu chạy mấy tháng lâu, liền tính toán thí nghiệm ngươi một phen, nếu như thông qua khảo nghiệm, lần này liền len lén thả ngươi. Chẳng lẽ Thiên Kiếm Tông Chủ, sẽ không sợ trở về không có biện pháp giao phó? Về phần đối với tại hạ khảo nghiệm, chẳng lẽ chính là mới vừa một lần công kích? Diệp Phi hỏi trong lòng nghi vấn, như thế nào giao phó, lão phu tự có biện pháp, về phần đạo công kích kia cũng coi là một đạo khảo nghiệm, trên đường một câu nói. Mới là chỗ mấu chốt, ta ám hiệu ngươi U Châu đã mất đất đặt chân, xem ngươi có hay không sẽ vẫn còn ở U Châu không đi. Ngươi một mực ở lại U Châu chạy thục mạng lời cuộc, lão phu cũng không phương tiện bỏ qua cho ngươi, mặc dù đem ngươi chém chết, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi ngu xuẩn, cũng may. Cuối cùng ngươi lựa chọn trốn hướng Huyền Châu, nơi này dù sao không người. Lão phu tuẫn tư một cái cũng không ai phát hiện, tốt lắm, không nói nhiều nói. Lão phu gặp ngươi tiềm lực thật tốt, căn cơ không tệ, lại là hạng người trầm ổn cơ trí, nói thế nào cũng là ta Thiên Nhai Tông đệ tử, lão phu bây giờ không đành lòng hạ thủ. Chẳng qua là hy vọng tương lai ngươi có năng lực lúc trở lại U Châu một chuyến, giúp chúng ta Thiên Nhai Tông vững chắc một cái địa vị, dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là Thiên Nhai Tông vẫn tồn tại. Cái gì, chẳng lẽ, Thiên Nhai Tông muốn phát sinh biến cố gì? Diệp Phi tựa hồ có chút hiểu Thiên Kiếm Tông chủ lòng của tư, như thế hỏi một câu. Lão phu cũng không dám khẳng định, chỉ là thấy lôi húc lão quỷ xuẩn xuẩn dục động, bây giờ Thiên Nhai Tông đã rung truyền không chịu nổi, danh tồn thật vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ lệnh bị ký cướp đi, ba sư huynh đệ tốt của ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có hậu nhân Kim Trưởng lão có thể giữ được một cái mạng, phế đi tu vì là ở khó tránh khỏi. Nhưng coi như may mắn, Thiên Kiếm Tông chủ sắc mặt tối sầm lại nói. Nghe vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, hai bàn tay nắm thật chặt quyền, nhìn một chút Thiên Kiếm Tông chủ, mặt trịnh trọng đạo. Thiên Kiếm Tông chủ yên tâm, nếu là tương lai tại hạ có năng lực lúc đỉnh sẽ trở lại đạp bằng vạn kiếm các huyết tẩy Tiêu Giao Cốc. Nếu là Huyền Ảo Tông cũng từng tham dự chuyện này, ta không ngại đem các nàng cùng diệt trừ, nếu đều gọi ta là ma đỉnh ta liền làm một lần chân chính ma đầu cho bọn hắn xem một chút. Nghĩ đến Vạn Phong Sơn cùng Liễu Kiền hai người rơi xuống, Diệp Phi không khỏi cắn răng nói, mang trên mặt kiên định. Thấy vậy, Thiên Kiếm Tông chủ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đi nhanh đi, rời đi nơi này, cũng đừng dùng tên Diệp Tuyên, ngươi hung danh, không phải chỉ ở U Châu truyền lưu. Đa tạ Thiên Kiếm Tông chủ dạy bảo, Diệp Phi nghiêm sắc mặt nói. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta không hoàn toàn là vì ngươi, cũng coi là vì mình, cũng là vì Thiên Nhai Tông, giữ lại một hậu thủ mà thôi, chỉ chờ đợi, ngươi không để cho ta thất vọng mới phải. Đến Huyền Châu làm việc muốn vạn phần cẩn thận, nơi đó long xà hỗn tạp tư nguyên phong phú, càng là thiên tài xuất chúng, ngươi ở đây địa phương U Châu chúng ta coi như là thiên tài, đến nơi đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi như là trung thượng đẳng, hết thảy, còn phải dựa vào tự thân cố gắng mới phải. Vừa nói chuyện Thiên Kiếm Tông chủ đem bảo vật vừa thu lại, cũng nữa không nói tiếng nào cái gì, độn quang lóe lên, chính là hướng U Châu phương hướng bắn nhanh đi. Lặng lẽ nhìn bóng lưng Thiên Kiếm Tông chủ, Diệp Phi tựa hồ tự thấp giọng nói. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, U Châu ta nhất định sẽ ở trở về, vạn kiếm các. Nói xong, trên mặt Diệp Phi nhanh sắc chợt lóe. Đem tất cả bảo vật thu hồi, Tiểu Thanh còn lại là bay vào bên trong tay áo Diệp Phi, lấy ra phi hành pháp khí, đem cái bọc kia có bình ngọc kim nguyên đan nắm trong tay, vèo một cái, hướng Huyền Châu phương hướng bay đi. Hơn 3 tháng sau, Huyền Châu cảnh nội lằn danh, ở một chỗ thấp lùn sơn phúc bên trong, có một tòa động phủ tạm thời, bốn phía bày ra nặng lượng cấm chế, một cái mãng xà màu xanh chiếm cứ ở mặt đất. Cách đó không xa, một tên thanh niên mặc bạch y, đầu đầy tóc bạch kim, da hơi hắc đang ánh mắt có chút đần độn vẻ nhìn về phía trước tựa hồ ở đang suy nghĩ cái gì. Người này, chính là Diệp Phi. Ngày đó cùng Thiên Kiếm Tông chủ chia ra sau, Diệp Phi chính là vội vàng tìm một chỗ địa vực bắt đầu tỉnh tọa, vốn là tiêu hao cực lớn, hơn nữa ban đầu dùng đan dược quá liều, cắn trả lực càng là làm cho Diệp Phi khổ không thể tả. Cũng may nơi đây không người quấy rầy, 3 tháng, Diệp Phi cũng là khôi phục lại, hôm nay một thân pháp lực xung doanh, hơi thở du trường. Vốn định bằng vào kim nguyên đan nếm thử một cái đánh vào ngưng đan kỳ bình cảnh đích, không ngờ Thiên Kiếm Tông chủ lại nói, một viên kim nguyên đan hiệu suất không đủ, ổn thỏa lý do, Diệp Phi quyết định kiếm thêm một viên kim nguyên đan, dù sao ở nơi này Huyền Châu mà nói, phải là không khó lấy được đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghỉ ngơi mấy ngày đi qua, Diệp Phi chuẩn bị lên đường, nhưng Tiểu Thanh thấy Diệp Phi khôi phục tốt thương thế sau, cũng là đối với Diệp Phi nói muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trải qua hỏi thăm, Diệp Phi mới biết được Tiểu Thanh muốn đánh vào một cái tụ hạch kỳ đỉnh phong. Đây đối với Diệp Phi tôi nói, không thể nghi ngờ cũng là một chuyện cao hứng, dù sao mình một thân thương thế đã sớm khôi phục cứ như vậy, đến phiên Diệp Phi thủ quan, thu hồi cấm chế, để cho Tiểu Thanh tu luyện. Liên tiếp đợi 7-8 ngày lâu, thấy Tiểu Thanh cũng là không có gì động tĩnh, tựa hồ vẫn còn ở nổi lên trong, bất đắc dĩ, Diệp Phi đi xuất động phủ, đi tới ngọn núi ở ngoài. Đứng ở dưới chân núi, Diệp Phi ngắm Huyền Châu phương hướng, một bộ suy tư. Kế tiếp, trọng yếu nhất chính là trước lấy được một viên kim nguyên đan, nhanh chóng tấn cấp ngưng đan kỳ, chỉ có như vậy, trở lại U Châu mới có sức tự vệ, xem ra ở nơi Huyền Châu này, lại muốn sửa đổi một chút nếu bị người nhận ra. Chỉ sợ cũng là một món phiền toái. Vừa nói chuyện Diệp Phi chính là nhớ lại U Châu một ít chuyện cũ cùng với vài bằng hữu địch nhân. Hơn một tháng sau, ngọn núi trông chợt truyền ra một tiếng bạo vang, từng cổ hơi thở mạnh mẽ cuồng dã buông thả ra, ngay sau đó, một đạo vui sướng tiếng hí truyền ra, vang vọng phương viên mấy dặm. Thiên địa nguyên khí bốn phai ngọn núi, cũng là theo chân hỗn loạn lên, kèm theo trận trận ông minh chi thanh, loại dị tượng này ước chừng duy trì nửa tháng lâu, mới cuối cùng an tĩnh lại. Thấy tình cảnh như thế, Diệp Phi cũng là có chút khẩn trương, lo lắng Tiểu Thanh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hoặc là tấn cấp thất bại, chờ đợi 3 ngày nữa, cũng là không có gì động tĩnh. Lại qua 2 ngày, trong sơn động như cũ bình tĩnh, Diệp Phi do dự một hồi, quyết định vào xem tình hình. Mà đang lúc này, cả tòa núi chợt bắt đầu lay động, xuất hiện từng đạo vết rách tựa hồ đang có con vật khổng lồ gì, sắp xuất thế một loại. Thấy vậy, Diệp Phi vội vàng lui về phía sau thân hình, đứng ở đằng xa thật chặt nhìn chằm chằm ngọn núi lảo đảo chỉ muốn ngã kia. Không lâu lắm, chỉ nghe ùng ùng một tiếng vang thật lớn, cả vùng đất mãnh liệt run lên, ngọn núi vỡ vụn sụp đổ, hòn đá to lớn lúc này bạo liệt bay múa đầy trời. Cả một tiếng, một đạo thân dài có chừng có hơn 50 trượng chừng màu xanh cự mãng, phả ra một cỗ hơi thở kinh người, ở trong sơn động một hướng ra thấy vậy, Diệp Phi khóe miệng dương lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hơn 3 tháng sau, phụ cận một sơn cốc tràn ngập sương mù trắng toát, một món phi hành pháp khí hình tam giác từ nơi xa bắn nhanh tới. Phía trên ngồi một đạo thân ảnh thanh niên, mặc bạch y, da trắng noãn, một căn tóc đen lưu loát ghim ở sau ót, ngũ quan tuấn tú, một đôi con ngươi linh động tinh quang lòe lòe, tựa hồ tiết lộ ra một cổ tăng thương ý, nhưng đang ở lúc vừa mới tiếp xúc phụ cận sơn cốc chợt từ trong sơn cốc sương mù, lao ra hai đạo thân ảnh, hai người một trước một sau, bỗng nhiên cản lại đường đi của bạch y thanh niên. Hắc hắc Hồng Liệt, không nghĩ tới địa phương vắng vẻ bực này, có thể có một chút cơ kỳ đích tiểu tu sĩ đưa tới cửa cái này nhưng nhất định không thể bỏ qua đây. Nói xong, trung niên áo đen một tiếng cười lạnh, nhìn đại hán mặc áo đỏ một chút, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.